Vị thiếu gia khó chịu. Chương 39, 39, báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thêm một người phụ nữa cũng nhàn hơn rất nhiều, nhưng mà người phụ này lạ lắm, cảm giác như muốn tạo ra thật nhiều việc cho cô ấy. Đang kỵ cọ một góc bể bơi thì đột nhiên nước từ đằng sau bắn bơi làm ướt một mảng lưng. Uyển Ngưng hơi nhíu mày quay lại thì thấy Phong An Huy đang cầm cái vòi nước cười hì hì nhìn cô. Anh, xin lỗi, anh muốn rửa đoạn này, ai ngờ lại xịt trúng vào người em. Uyển Ngưng cũng không bảo gì, mặc kệ Phong An Huy làm gì thì làm, tiếp tục kỳ cọ chỗ của mình. Sau khi kiểm tra tất cả mọi nơi đã sạch sẽ thì bắt đầu rút nước bẩn ra khỏi bể bơi để rửa thêm một lần nữa. Phong An Huy xung phong chạy đi mở khóa máy rút nước, vừa dặn phải vặn sang bên phải, ai ngờ anh lại vặn sang bên trái, khiến cho nước ở bẩn ở trong thùng chứa lần nữa xả trực tiếp vào trong bể bơi nơi Uyển Ngưng đang đứng. Uyển Ngưng đứng ở trong bể bơi bật lực nhìn về phía Phong An Huy. Anh hơi lúng túng vặn lại sang bên phải để máy rút nước ra khỏi bể bơi. Em không sao chứ? Thấy Uyển Ngưng đi gần đến chỗ mình, Phong An Huy liền hỏi xem cô có bị làm sao không. Uyển Ngưng chỉ xua tay, sau đó bảo người đem mấy thùng chứa này đi đổ. Uyển Ngưng, anh xin lỗi. Cô nghe vậy chỉ mỉm cười đi đến vỗ nhẹ lên vai của Phong An Huy, thản nhiên nói. Không sao, từ từ rồi học. Trong đầu cô đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp dạy cho Phong An Huy để anh biết cái cảm giác mà trước kia bản thân đã dày vò cô như thế nào. Rút nước rồi lại xả nước sạch rửa thêm một lần nữa là có thể bơm nước vào trong bể, sau đó có thể bơi luôn. Cứ nghĩ sẽ đơn giản, ai ngờ khi vừa bơm được một phần tư bể thì Phong An Huy không cẩn thận đã làm đổ lọ nước tẩy rửa xuống bể bơi. Uyển Ngưng, Phong An Huy, cô lập tức ra hiệu cho người hầu dừng việc bơm nước vào trong bể. Phong An Huy ở bên cạnh đang tính tiến lên giúp Uyển Ngưng, ai ngờ lại bị cô ngăn cản. Anh, ngồi ở kia nhìn là được. Uyển Ngưng sợ nếu Phong An Huy mà còn xuống giúp cô thêm một lần nữa thì không biết đến bao giờ cô mới có thể dọn sạch sẽ cái bể bơi này. Thế là Phong An Huy đã bị ép ngồi một chỗ cho đến khi Uyển Ngưng dọn xong bể lần nữa. Cả một buổi sáng chỉ dọn bể bơi khiến cho Uyển Ngưng vô cùng chán nản. Trong lòng thầm nghĩ lần sau không nên để Phong An Huy đến gần nhà bếp và công việc dọn dẹp bể bơi nữa. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì hai người quay trở về phòng. Uyển Ngưng khoanh tay trước ngực khi thấy Phong An Huy nằm trên giường của mình chơi đùa với hai chú mèo. Về phòng ngủ, anh muốn ngủ ở đây với em. Uyển Ngưng gật đầu xoay người đi về phía bàn học của mình. Vậy ngủ đi, buổi chiều sẽ có tiết đó nên anh ngủ trước đi. Xin nghỉ có được không? Uyển Ngưng mở máy tính lên không thèm quay đầu nhìn anh một cái. Không, Phong An Huy buồn rầu đi xuống giường đến bên cạnh Uyển Ngưng nhìn cô làm việc. Anh giúp em cởi tóc giả ra nhé. Uyển Ngưng khẽ gật đầu gõ tạch tạch trên bàn phím không bận tâm đỡ đến mấy việc lặt vặt mà anh muốn làm. Nhận được sự đồng ý của cô, Phong An Huy liền đứng dậy đứng ra sau lưng của Uyển Ngưng giúp cô tháo bộ tóc giả ra. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ khiến cô bị đau. Mimi và Mây Mây thấy Phong An Huy ở đâu liền chạy ra đó để ở gần chỗ của anh. Hai chú mèo nghịch ngợm thậm chí còn nhảy lên bàn đi lên bàn phím của Uyển Ngưng. Thấy hai con mèo đi lên bàn phím cản trở Uyển Ngưng làm việc, anh liền bế chúng lên đặt ra chỗ ngủ của hai đứa rồi nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa không được làm phiền mẹ nghe chưa? Hai chú mèo dường như nghe hiểu lời của anh liền meo một tiếng. Uyển Ngưng ngồi ở gần đó nghe thấy hết câu nói của Phong An Huy thì không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, cô khẽ ho vài cái rồi quay sang hỏi anh. Bao giờ anh tính mở triển lãm? Cái này anh không biết. Em muốn bao giờ mở thì cứ mở đi. Dù sao mọi hoạt động của Phong An Huy đều do Uyển Ngưng phụ trách nên anh có thể toàn quyền giao cho Uyển Ngưng xử lý. Uyển Ngưng không trả lời, tiếp tục làm việc của mình, sau đó hai người cùng nhau đi học. Bởi vì buổi trưa không ngủ nên khi lên lớp, Uyển Ngưng đã ngủ gật tại chỗ. Phong An Huy ngồi ở bên cạnh cũng nằm xuống quay sang quan sát gương mặt của Uyển Ngưng lúc đang ngủ rồi lại ở đó cười một mình. Cách chương.